Chứ có một người bạn đã bước vào cái không gian mà chúng ta gọi là rực rỡ rồi ha, đã nhận ra cái nguồn gốc chính mình rồi, nhưng mà cũng giống như Thúy, có một cái vướng bận gì đó sau cái thời gian đó đưa mình trở về cái nơi mà mình chính mình cảm thấy sao còn vướng bận ở đây kiểu vậy. Thì ở trong tất cả các phương pháp thường hay nhắc tới chữ buông, đúng không? Để mà nhìn ra chính mình đó, thì mình buông. Buông có nghĩa là không chấp nhất, thả cái vướng mắc của mình đi. Nhưng mà trong thực hành nó thường là người ta sẽ quy nó vào tốt xấu. Ví dụ như vậy, buông thì người ta sẽ nói là buông nói láo, buông trộm cắp, buông tham lam, buông tà dâm, buông những cái hình thức mà chúng ta gọi là xấu. Ra lên chai không? Lên chai không? Buông những cái hình thức mà chúng ta đặt cho nó là xấu, đặt cho nó là tiêu cực, để trở thành một người tốt. Thì cái cách đó cũng hay, nhưng mà ở cuối cùng của chặng đó, giống như là gọi là chăn trâu đi ha, ở trong thiền tông á, cuối cùng của tất cả những cái buông cái xấu đó, tại sao chưa thấy bình an mà chưa thấy được rồi? Thì người bạn nãy mà đầu clip chỉ nói là như vậy. Tại vì lúc đó chúng ta còn vướng một cái mà không buông. Có nghĩa là nhìn thấy những cái thứ này là xấu. Nhìn thấy cái tham lam là xấu. Nhìn cái ham muốn là xấu. Nhìn thấy cái dâm dục là xấu. Nhìn thấy nó giống như là đây rất là phàm, kiểu vậy. Đây rất là hạ cấp, vân vân. Nhưng mà ngay chúng ta là còn bị vướng với cái suy nghĩ đó, vướng với cái lập luận đó. Thì nếu mà còn vướng cái đó thì không thoải mái được, chưa có trọn vẹn trở về cội nguồn được. Tại ở cội nguồn á, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những hình thức đó, tất cả cái mà chúng ta đã từng cho là xấu, nó không phải vậy. Nó không phải vậy. Tại vì ở cội nguồn á, có nghĩa là ở cái nơi thượng đế đó, cái nơi của tạo hóa đấy, thì không có ma vương, không có quỷ ác, nó chỉ có thượng đế đeo mặt nạ quỷ ác để diễn cái tuồng đó mà thôi. Vì mình thích tham gia cái tuồng đó, mình thích có hứng thú hay là đặt cái chú tâm vào cái không gian đó, thì cái hình thức đó nó diễn ra, chứ nó không phải là cái từ dưới đất trồi lên ma vương, không phải vậy. Mà mọi thứ đều là thượng đế cả, mọi thứ đều là nguồn gốc sinh ra cả, có nghĩa là tạo hóa không có sai, đúng không? Tạo hóa sao sai được. Thế nên nó chỉ là diễn tuồng mà thôi. Nó chỉ là những cái ánh sáng lấp lánh trên cái màn hình bạn đang xem. thì cái ánh sáng lấp lánh đó nó đều thuộc vào cái màn hình hết. Nó không quan trọng là cái ánh sáng lấp lánh này nó là hình thù của ma vương hay là như thế nào, nó không quan trọng ha. Nó chỉ đang diễn ra vậy vì chúng ta đang thích thú để thưởng thức cái đó mà thôi. Thế nên khi chúng ta nói à, cái trò này nó không thật sự, chúng ta không thật sự chuộng đó, à, nó không thật sự hấp dẫn nữa, mà chúng ta chuyển qua cái trò khác, thì nó thành cái hình khác. Có nghĩa là Thượng Đế sẽ gỡ cái mặt nạ đó ra, đeo cái mặt nạ đó vô, tiếp tục diễn cái tuồng. Giống vậy. Chứ không có, chúng ta không có phải là tu luyện để mà giết đi cái ông Ma Vương, để mà rước cái ông Thượng Đế về. Ha. Nó đều là không gian của tạo hóa cả. Mà nên khi mà chúng ta nhận ra cái đó thì chúng ta sẽ buông được cái chấp rằng cái này là xấu, cái này là tốt ha. À, những cái hình thức như thế này là văn minh, là thánh thiện, và những hình thức như thế này là tà ma ngoại đạo. Nó không còn cái đó. Khi mà không còn cái đó thì mới thật sự trở về cái nguồn gốc được, thật sự mới nhìn ra được cái nguồn gốc, nhận hòa vào cái tuyệt đối được. Tại vì từ cái tuyệt đối đó mà chúng ta nhìn thấy cái hình thức đó. Cái đó có vẻ là một trong những cái vướng bận của cái tôi tâm linh mà các bạn có thể vướng tới. Vì nó rất là dễ để cho cái tôi tâm linh nó chụp lấy cái gì đó. Thường những người ở trên cái giai đoạn này đó thì còn có thể bị vướng tới cái đó. Thầy chỉ đã từng thấy thấy gọi là example, thí dụ như vậy rồi, đã từng thấy những người bị vướng như vậy rồi ha. Vướng với những cái hình thức mà chính chúng ta cho là xấu, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn ra mọi thứ đều là Thượng Đế đeo mặt nạ diễn á, thì đó không phải vậy nữa. Chúng ta không phải vậy nữa. Chúng ta không nhìn ra được cái cuốn phim mà mình đạo diễn, rồi tất cả những diễn viên trong đó đều là cái nguồn gốc để tạo thành cái ánh sáng lấp lóe này đó, thì nó không còn cái xấu tốt được. Nó chỉ còn cái đây là cái nguồn gốc phát từ hình thức chiếu. Chúng ta không thích nữa thì chúng ta đổi qua cái hình thức khác, như vậy thôi. Nó không có một cái máy chiếu ma vương khác để mà chúng ta phải cố gắng dập nó đi. Nó không phải vậy. Thì khi mà nhìn ra được cái đó thì thoải mái thực thị. Bất kỳ cái như chị nói là bất kỳ cái không gian nào, bất kỳ cái tình huống nào thì lúc đó chúng ta cũng có thể thoải mái, và chúng ta không còn chấp nhất cái đó là thiệt nữa. Nó không phải thiệt nữa, nó là một tuồng.